Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Hồng Vân. 2. Nếu thiên đình mọi người nhất trí đồng ý đối với Hồng Vân động thủ, Côn Bằng cũng liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị đối phó Hồng Vân. Mà muốn đối phó Hồng Vân, liền nhất định phải nhất kích tất sát, tuyệt đối không thể cho hắn chạy trốn cơ hội. Nếu không, loại này cấp bậc đại năng một khi có phòng bị, một lòng muốn ẩn núp, cho dù là thiên đình cũng khó khăn đem hắn tìm ra. Vì vậy, lần này hành động, Côn Bằng trực tiếp đem bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận 365 vị Chu Thiên Tinh thần toàn bộ mang theo. Chỉ cần tìm được cơ hội đem Hồng Vân bao vây Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, cho dù Hồng Vân là chuẩn thánh đại năng, chỉ sợ cũng khó thoát kiếp này. Chỉ là, muốn nghĩ đối phó Hồng Vân, còn có một chút, đó chính là muốn khiến cho hắn cùng Trấn Nguyên Tử tách ra. Trung quy, Trấn Nguyên Tử người mang địa thư cùng nhân sâm quả thụ hai món bảo vật. Có lẽ đả kích chưa đủ, nhưng là lại phòng ngự vô song. Nếu như Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đợi chung một chỗ, nghĩ như vậy phải đối phó Hồng Vân, cơ hồ rất khó làm được. Nhưng mà, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử chính là chí giao. Trong ngày thường cơ hồ như hình với bóng, muốn tìm được bọn họ tách ra cơ hội, nhưng là hết sức khó khăn. Bất quá, đối với cái này Côn Bằng nhưng là không chút nào lo lắng. Hắn có là thời gian đi chờ Hồng Vân lộ ra sơ hở. Hắn tin tưởng, vô luận là khá hơn nữa giao tình, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cũng sẽ có không ở cùng nhau thời điểm. Mà cái kia, chính là hắn cơ hội. Chỉ bất quá, Côn Bằng không nghĩ tới là, mặc dù là phòng ngừa Hồng Vân phát hiện, thiên đình nhằm vào Hồng Vân hành động đã hết sức cẩn thận rồi, nhưng lại vẫn là có một người phát giác dấu vết. Hồng Vân lão tổ, chính là trời đất mở ra tới nay hồng hoang bên trên đệ nhất đóa Hồng Vân đắc đạo. Làm người hiền lành, tại hồng hoang bên trên giao hữu rất rộng, bản thân cũng là chuẩn thánh đại năng, cùng Trấn Nguyên Tử chính là chí giao. Lại nói từ lúc ban đầu ở Tử Tiêu Cung được Hồng Mông Tử khí sau đó, Hồng Vân nhất thời mừng rỡ đi qua, trải qua Trấn Nguyên Tử nhắc nhở, cũng liền ý thức được mình và Tam Thanh Nữ Oa cùng với Tây Phương Nhị Thánh bất đồng, bọn họ đều là Hồng Quân Đạo Tổ đệ tử. Bị Đạo Tổ ban thưởng Hồng Mông Tử khí tự nhiên không có người dám can đảm cướp đoạt. Thế nhưng hắn mặc dù cũng là Hồng Quân ban thưởng Hồng Mông Tử khí, nhưng mà hắn cũng không phải Hồng Quân đệ tử. Vì vậy, những thứ kia mơ ước thánh vị đại năng sợ rằng cũng sẽ để mắt tới hắn. Vì vậy, lúc rời Tử Tiêu Cung sau đó, Hồng Vân đi ngay Trấn Nguyên Tử đạo tràng ngũ trang quan. Tại thánh vị cám dỗ bên dưới, Hồng Vân duy nhất còn dám tin tưởng, cũng chỉ có mình lão hữu Trấn Nguyên Tử rồi. Đối với Hồng Vân tới nói, Trấn Nguyên Tử đó là có thể phó thác tính mạng tồn tại. Mà lần này tới ngũ trang quan, hắn chính là dự định tại thành thánh cơ hội trước khi đến nơi ngay tại ngũ trang quan tiềm tu rồi. Về phần tại sao tới ngũ trang quan, mà không phải trở về chính hắn đạo tràng Hỏa Vân Động. Thứ nhất là bởi vì tại ngũ trang quan có Trấn Nguyên Tử tại. Hai người hợp lực bên dưới cho dù có người mơ ước Hồng Vân Hồng Mông Tử khí cũng không dám tùy tiện động thủ, huống chi, ngũ trang quan coi như Trấn Nguyên Tử đạo tràng, càng bị hắn dùng địa thư bày ra vạn dặm sơn hà đại trận, có thể mượn dùng chu vi mấy vạn dặm địa khí tới phòng ngự. Cho dù có người xâm phạm cũng có thể dễ dàng chống đỡ. Vì vậy, Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan nhưng là muốn so với Hồng Vân Hỏa Vân Động an toàn nhiều lắm. Nhưng mà, mặc dù từ lúc lấy được Hồng Mông Tử khí sau đó Hồng Vân liền khổ tâm nghiên cứu. Thế nhưng ngay cả là qua thời gian dài như vậy, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Bất quá, tại ngũ trang quan có Trấn Nguyên Tử làm bạn, hai người thường xuyên uống rượu thoải mái trò chuyện, Hồng Vân cũng không có lưu tâm. Dù sao hắn thấy thành thánh chuyện lớn như vậy không gấp được, chờ cơ duyên đến hết thảy dĩ nhiên là sẽ nước chảy thành sông. Nhưng mà, đây là Hồng Vân ban đầu ý tưởng. Nữ Oa thành thánh lúc, mặc dù Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh đều đối với cái này cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách, Thế nhưng Hồng Vân nhưng không có cảm thấy như thế nào, chung quy trừ hắn ra, Tam Thanh còn có tiếp dẫn chuẩn đề cũng đều không có thành thánh đây. Vì vậy, mặc dù đối với như thế nào thành thánh không có đầu mối chút nào, thế nhưng hắn cũng không cuống cuồng. Vì vậy, hắn vẫn là cùng thường ngày, mỗi ngày loại trừ tu hành, liền cùng Trấn Nguyên Tử uống rượu làm vui. Thế nhưng, theo lão tử thành thánh, hết thảy đều thay đổi. Lão tử lập nhân giáo thành thánh, tiếp lấy Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề chịu này dẫn dắt, rối rít lập giáo thành thánh. Vẻn vẹn chỉ là trong một ngày, Hồng Hoang bên trên tự nhiều ra 5 vị thánh nhân. Cứ như vậy Hồng Vân liền lạnh nhạt không nổi nữa. Hồng Quân ban cho Hồng Mông Tử Khí 7 người, trừ hắn ra, toàn bộ đều thành thánh rồi. Mà này 6 vị thánh nhân xuất hiện, không thể nghi ngờ nói cho Hồng Hoang các vị đại năng, Hồng Mông Tử Khí có thể thành thánh cũng không phải là một câu nói sao. Mà này đối với Hồng Vân tới nói, không thể nghi ngờ không phải một cái tin tốt. Bởi vì này không thể nghi ngờ ý nghĩa coi như một người duy nhất lấy được Hồng Mông Tử Khí lại không có thành thánh nhân, Hồng Vân trong tay Hồng Mông Tử Khí tất nhiên sẽ gặp phải vô số đại năng mơ ước chung quy. Hồng Vân cũng không phải là đạo tổ Hồng Quân đệ tử, không có người che chở hắn. Vì vậy, từ lúc lão tử đám người thành thánh sau đó, Hồng Vân lạnh nhạt tâm cảnh liền bị đánh vỡ, hắn không thể không gấp. Chỉ cần hắn một ngày không thành thánh, sẽ có vô số đại năng nhìn chằm chằm tay hắn bên trong Hồng Mông Tử Khí. Đối với cái này, cùng Hồng Vân sớm chiều chung sống Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên là xem ra đi ra. Vì vậy cũng đúng Hồng Vân đủ loại khuyên bảo. Nhưng mà, loại sự tình này, là không có cách nào khuyên bảo mà. Vì vậy, lại tại ngũ trang quan ở một trận sau đó, khổ tâm nghiên cứu Hồng Mông Tử Khí nhưng không thu hoạch được gì, Hồng Vân lựa chọn hướng Trấn Nguyên Tử nói lời từ biệt. Ngũ trang quan cửa, nhìn tức thì rời đi Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử mặt đầy phức tạp. Hồng Vân, người thật muốn rời đi sao? Bây giờ Hồng Hoang bên trên nhìn chằm chằm trong tay ngươi Hồng Mông Tử Khí người không biết có bao nhiêu, người chuyến đi này ta nhưng là không yên tâm a. Không bằng ngươi chính là ở lại ta đây ngũ trang quan đi. Có ta ở đây, không người có thể đánh ngươi chủ ý. Nhưng mà, nghe được Trấn Nguyên Tử nói như vậy, Hồng Vân khẽ mỉm cười. Trấn Nguyên Tử đạo hữu chớ có lo lắng. Ta dù gì cũng là cái chuẩn thánh, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Ta dự định trở về ta đạo kia chàng Hỏa Vân Động đi xem một chút. Chung quy thật lâu không có trở về. Sau khi trở về, ta dự định lại bế quan. Nếu là còn không có thu hoạch, phải đi kia trên Hồng Hoang du lịch một phen, đi tìm ta thành thánh cơ duyên. Thấy Hồng Vân tâm ý đã quyết, Trấn Nguyên Tử cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Nếu Hồng Vân ngươi cố ý như thế, ta cũng không tiện nói gì rồi. Dưới mắt vô số người đều nhìn chằm chằm trong tay ngươi Hồng Mông Tử Khí, vạn vạn phải cẩn thận. Khẽ mỉm cười, Hồng Vân đạo, Trấn Nguyên Tử lão huynh, kia Hồng Vân liền cáo từ. Ngày sau, chờ ngươi kia nhân sâm quả thành thục, ta lại tới hướng ngươi đòi hỏi mấy cái trái cây ăn. Ha ha ha ha, dứt lời, cũng không chần chờ nữa, xoay người rời đi, lặng lẽ nhìn Hồng Vân rời đi bóng lưng. Không biết tại sao, Trấn Nguyên Tử trong lòng luôn có một loại không tốt cảm giác vẫy không đi. Giống như Hồng Vân chuyến đi này hắn liền sẽ không còn được gặp lại Hồng Vân rồi. Mà Hồng Vân lúc rời rồi Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan sau đó, liền trực tiếp hướng chính mình đạo tràng Hỏa Vân Động mà đi. Nhưng mà, hắn không biết là, Côn Bằng mang theo 365 vị Chu Thiên Tinh Thần. Chờ một ngày này, đã chờ thật là lâu. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.